1744, Phật âm sướng vang, Long Vương đến nhà. Nhìn cái kia trùng thần một chút, Ngọc Độc Tú không có nhiều lời, một đôi mắt nhìn về phía phương xa hư không, thân thể xoay một cái, đã hóa thành người mặc áo cà sa, làm người xuất ra trang phục hòa thượng. Người này chơi chính là cái kia một màn kịch. Nhìn Ngọc Độc Tú, trùng thần mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Ngọc Độc Tú đưa tay ra mời lười eo, tiện tay một chiều, đã thấy một cái mỏ trong nháy mắt tự phía dưới bay ra, sau đó rơi vào Ngọc Độc Tú trong tay. Cái kia Hứa Tiên chịu đến bản tọa xá lợi Phật tính nhiễm, liền như thế không công chết giả ở trong trần thế, hơi bị quá mức với đáng tiếc, nếu như có thể đem độ hóa, hay là làm một kim thân La Hán. Ngọc Độc Tú mang theo nụ cười, trong tay mỏ nhẹ nhàng vang lên, sắc không phải sắc, không không phải không, không tức là sắc, sắc tức là không, không chung hỗn sắc, sắc bên trong rảnh rỗi, thấy tất cả đều như chân ngã bổn tướng, vạn vật đều có thể vì là không, cũng đều có thể vì là sắc. Ngọc Độc Tú trong mỉ hệ NG Phật âm kêu gọi, trong nháy mắt thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng, này Phật âm truyền khắp toàn bộ Tô Châu Thành. Bảo chi đường, Hứa Tiên ngơ ngác y ở trên khung cửa, nhìn phía xa hư không, thật lâu không nói gì. Ông chủ gần nhất là làm sao luôn một cái người đứng ngẩn người ở chỗ đó. Một cái y sư nhìn Hứa Tiên nói, không biết được, không biết được, cũng không biết chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là ông chủ gặp ra làm lộ. Xuyệt, chớ nói lung tung bị ông chủ nghe được, vậy coi như phiền phức có người đẻ thấp cổ họng nói. Nhưng vào lúc này, đông nhiên một trận to do Phật âm truyền khắp toàn bộ Tô Châu Thành, nếu là người bình thường nghe xong, QNZ sẽ không cảm thấy có cái gì, chỉ là cho rằng thanh âm này trong suốt vang dội, nhưng rơi Hứa Tiên bực này có Phật tính chi trong hai người, nhưng còn nếu là thần trung mộ cổ trông sớm chống chiều, trong nháy mắt gõ mở ra trong lòng mù mịt, xua tan cái kia ca cờ loa y hoảng sợ cùng với các loại cản trở. Đây là người nào ở niệm kinh, thật sâu dày Phật Pháp tu vi, đã đến thiên âm kêu gọi mức độ, không nghĩ tới này Kim Sơn Tự bên trong lại còn có như thế cao nhân. Tiểu Thanh một đôi mắt nhìn về phía cái kia Kim Sơn Tự, lộ ra kinh ngạc vẻ. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh yên tĩnh nghe cái kia Phật âm, chỉ cảm giác mình trong cơ thể yêu khí đều ở đây Phật Pháp bên trong không ngừng gột rửa, hóa thành một luồng thuần khiết Phật ra sức mạnh. Trong thời gian ngắn sau khi Phật âm đình chỉ, cái kia Tiểu Thanh chuyển tỉnh, kinh hô, thật là lợi hại, nghe này Phật âm giảng Pháp, nhưng là ít đi trăm năm khổ tu. Tất nhiên là đại đức cao tăng không thể nghi ngờ Bạch Tố Trinh nói. Bạch Tố Trinh tâm hướng về Phật môn, tự nhiên là nói Phật ra lơ ý hay. Này Phật âm là nơi nào truyền đến? Phật âm kêu gọi kết thúc, Hứa Tiên một cái cơ linh, nhất thời tỉnh lại, chỉ cảm giác mình linh hồn đều thông thuận không ít, một đôi mắt nhìn về phía quanh thân đồng nghiệp. Một cái đồng nghiệp khẽ cười nói, ông chủ, này Tô Châu Thành chùa miếu chỉ có hai nhà, một cái là Kim Sơn Tự, còn có một cái là Quan Thế Âm miếu, cái kia Quan Thế Âm miếu đều là nữ nhi. Muốn ta nhìn, này Phật âm hẳn là tự Kim Sơn Tự bên trong truyền tới. Kim Sơn Tự Hứa Tiên nghe vậy gật gật đầu, xoay người nói, ta đi chỗ đó Kim Sơn Tự đi một lần. Nói chuyện, cái kia Hứa Tiên về phía sau đường chọn ngựa, xoay người hướng về Kim Sơn Tự mà đi. Thật sâu dày Phật Pháp, không trách năm đó ngươi được gọi là Phật gia Thánh Tăng trùng thần. Đợi đến Ngọc Độc Tú niệm kinh xong xuôi, một đôi mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú có thêm từng tia một thưởng thức. Ngọc Độc Tú cười khẽ, chỉ là không nhanh không chậm gõ lên mõ. Ngươi niệm kinh vì cái gì? Trùng thần nói. Chờ đợi người hưu duyên, Ngọc Độc Tú nói. Nhưng là Hứa phủ. Ngay hôm đó, Hứa phủ ngoại lai một người mặc áo bào màu xanh lam nam tử, quay về cái kia cửa đồng hỏi. Cửa đồng nói, chính là Hứa phủ, không biết viên ngoại có chuyện gì. Cái kia cửa đồng nhìn thấy nam tử này quần áo hào hoa phú quý, hiển nhiên là không phải phàm tục nhất lưu, không dám thất lễ, cung kính nói. Bản tọa chính là cái kia Bạch nương tử họ hàng xa, hôm nay đến thăm người thân. Kính xin thay thông báo, nam tử kia nói. Các hạ. Sau đó cửa đồng nghe vậy nhìn nam tử này một chút, xoay người rời đi. Hậu viện, Bạch Tố Trinh nhìn cái kia cửa đồng, nhất thời sững sờ, nhà ta thân thích người mà gọi hắn đi và ho tự thoại. Cái kia cửa đồng dẫn nam tử đi vào hậu viện, nhìn nam tử này, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh đều là biến sắc, trong nháy mắt nghiêm nghị lên. Các hạ là người phương nào? Bạch Tố Trinh đạo, trong tay một đạo ly trần thần quang như ẩn như hiện. Nương tử không có gì muốn xuất sáng. Bản tọa không phải là kẻ địch, nam tử kia nhẹ nhàng nở nụ cười, bản tọa chính là Đông Hải Long Vương, gọi là Ngao Quảng. Hóa ra là Đông Hải Long Vương. Cái kia Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh một tiếng thét kinh hãi, đứng lên quay về Ngao Quảng thi lễ, xin chào Long Vương. Đông Hải Long Vương nghe vậy thở dài, không cần đa lễ. Không biết Long Vương đăng lâm hàn xá, để làm gì? Bạch Tố Trinh thận trọng nói. Long quân giao phó ta cho nương tử dẫn theo một cái bảo vật nói chuyện. Đông Hải Long Vương chậm rãi tự trong tay háo móc ra một cái to bằng bàn tay hộp gỗ. Này hộp gỗ thâm thúy u ám, hiển nhiên không phải phàm tục đồ vật. Không biết đây là vật gì? Bạch Tố Trinh nghe vậy sững sờ, không có công không nhận lộc, nhưng cũng không dám bị bảo vật này. Đây là Long Quân ban thưởng đồ vật, trợ ngươi độ kiếp tác dụng, ngươi nhận lấy đi, Ngao Quảng nói. Không nói lời gì, Ngao Quảng đã đem bảo vật để vào Bạch Tố Trinh trong tay, cái kia Bạch Tố Trinh tiếp nhận hộp gỗ, trong mắt lóe ra vẻ nghi hoặc, không biết tiểu yêu có gì kiếp số, nhưng phải Long Quân ghi nhớ. Đông Hải Long Vương nhìn Bạch Tố Trinh, sắc mặt xoắn xuýt, sau đó thở dài, không có lựa chọn khác, Long Quân dặn dò ta cho ngươi biết, ta QNZ nhất định phải muốn nói với ngươi nói, không phải vậy không thể thiếu Long Quân nắm lấy ta nhược điểm, ta tình nguyện cùng Diệu Tú kết làm nhân quả, QNZ không muốn bị Long Quân trừng phạt. Cái kia Đông Hải Long Vương nói, nương tử có thể biết thân thế của chính mình. Không biết, ta có điều là trong núi một cái bạch xà, sẽ có cái gì thân thế Bạch Tố Trinh nghi hoặc nhìn Đông Hải Long Vương. Đông Hải Long Vương cười khổ, ngươi trước kiếp trước chính là chủng tộc công chúa, mẹ ngươi chính là đại thành tiên thiên thần thú, làm cùng vô thượng cường giả sánh vai, mà ngươi chính là cái kia chủng tộc trưởng thượng Minh Châu. A Bạch Tố Trinh nghe vậy nhất thời sững sờ, tựa hồ có hơi bị kinh ngạc đến ngây người. Đáng tiếc, ngươi bị âm ti tính toán, trộm lấy năm đó được xưng là nhất chi độc tú ép thiên hạ ngọc độc tú một viên xá lợi tử. Này xá lợi tử chính là ngươi rơi vào bây giờ như vậy dáng vẻ ke cờ âm mở đầu Đông Hải Long Vương nói. Xá lợi tử bạch xà sững sờ. Không sai, cái kia ngọc độc tú chuyển thế trở về, thần thông ngập trời, pháp lực vô biên, coi như là mẹ ngươi đều bảo vệ ngươi không được. Sau đó bất đắc dĩ, âm ti bày mưu tính kế, nói gọi ngươi lẻn vào trong luân hồi, tách ra cái kia diệu tú ở tiêu diệt, vừa vào luân hồi sâu như biển, cái kia trong luân hồi xuất hiện sự cố, bị ngọc độc tú tính toán, ngươi bây giờ liền rơi vào trình độ như vậy. Đông Hải Long Vương nhìn Bạch Tố Trinh, thầm nghĩ trong lòng, xà yêu kia lá gan vẫn đúng là lớn, ngọc độc tú đồ vật là tùy tiện một cái tu sĩ cũng dám chạm sao. Ta trước đây tu hành thời gian, QNZ từng nghe tới ngọc độc tú đại danh, quả thực là như sấm bên tai, vẫn luôn sùng bái vô cùng, không hề nghĩ rằng cùng hắn lại có như thế nhân quả dây dưa. Bạch Tố Trinh trong mắt lóe ra nửa tin nửa ngờ vẻ. Đông Hải Long Quân QNZ mặc kệ Bạch Tố Trinh có tin hay không, chỉ là lẩm bẩm nói, vừa vào luân hồi sâu như biển, ngươi bây giờ đã rơi vào rồi rượu tú lớn bên trong cục, này viên bảo châu chính là Long Quân trợ ngươi độ kiếp, tiêu diệt cái kia rượu tú dùng. Một bên Tiểu Thanh Thang mục liễu lưỡi, sau đó đột nhiên lên tiếng nói, tỷ tỷ có như thế bối cảnh, vậy ta kiếp trước là cái gì? Đông Hải Long Vương nhìn Tiểu Thanh, sắc mặt phức tạp, sau đó lắc đầu một cái, không có nhiều lời, một đôi mắt nhìn Kim Sơn Tự một chút, xoay người rời đi, chớ vội đối với người nói bản tọa đã tới, nếu là bị Diệu Tú phát hiện bản tọa công kích, nhất định phải rút gân lột ra không thể. Nhìn thấy Đông Hải Long Vương đi xa, cái kia Tiểu Thanh nói, trước thật đúng là Đông Hải Long Vương. Nên không giả. Bạch Tố Trinh nói. Tỷ tỷ tin tưởng này, Lão Long Vương nói. Tiểu Thanh nói. Lão Long Vương không cần thiết gạt ta. Bạch Tố Trinh cau mày, nhất chi độc tú, danh xưng này có thể không phải là người nào cũng dám dùng, cái kia ngọc độc tú ở chư thiên vạn giới uy danh quả thực là như sấm bên tai. Bạch Tố Trinh tiến vào Ly Sơn Sơn Mạch sau khi, thường xuyên nghe được mọi người đàm luận này nhất chi độc tú tên gọi cùng với các loại truyền thuyết. Tỷ tỷ, ngươi nếu là thật cùng cái kia ngọc độc tú kết làm tử thù, còn không bằng rất sớm đi tìm ngọc độc tú nhận tội đền tội xong việc, cái kia ngọc độc tú thần thông căn bản là không phải chúng ta có thể chống đỡ. Tiểu Thanh chớp con mắt nói. Diệu Tú ở ta chuyển thế trong luân hồi, chưa từng động thủ với ta, nói vậy là có điều kiêng kỵ gì nói tới chỗ này. Bạch Tố Trinh nhìn trong tay hộp gỗ nói, không có thật sự động lên tay đến, ai thắng ai thua nói còn quá sớm nhi. Sau khi nói xong, Bạch Tố Trinh đánh mở tay ra bên trong hộp gỗ. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.